Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 256, Tu La Cứu Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh phanh, tên nỏ nhao nhao bị hắn đánh bay. Nhưng lực lượng không gian bám trên đó lại nổ tung làm không gian xung quanh hỗn loạn. Khiến khí tức hắn khóa chặt trên người Mỹ công tử bị đánh gãy. Tính kế xảo diệu này không có lực lượng thần cấp. Nhưng lại đánh gãy công kích của hắn với Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử đã biến mất. Vô ảnh vô tung. Sắc mặt Đại Dương Ninh trầm xuống dọa Uông Ngôn đến trắng mặt. Hắn nhanh chóng phóng tinh thần lực tìm kiếm Mỹ công tử. Nhưng là Mỹ công tử đã biến mất. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đường Tam đuổi theo bọn họ. Khí tức uy hiếp Đại Dương Ninh cũng do hắn thả ra. Nhưng hắn không nghĩ tới Mỹ công tử lại xuất thủ lúc này. Khi Mỹ công tử đột nhiên đánh ra, Đường Tam đã không còn lựa chọn nào khác. Lam Ngân Hoàng vừa ra, Đường Tam đã dùng giọng của Tu La truyền âm cho Mỹ công tử. Để nàng tín nhiệm mình. Sau đó cưỡng ép kéo nàng xuống bên cạnh. Điểm thần thức kia hơi lộ ra ngoài. Bao quanh hai người. Sau đó hắn kéo Mỹ công tử chạy. Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh cũng có thần thức, nhưng về cấp độ, hắn căn bản không thể so với Đường Tam. Bản thân hắn cũng không am hiểu tinh thần lực, muốn tìm thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử quả thật là khó càng thêm khó. Tu La kéo dây Lam Ngân Hoàng quấn bên hông Mỹ công tử, mang nàng phi tốc chạy trốn. Mỹ công tử thấp giọng nói, thả ta ra, không được. Ngươi không được rời khỏi ta, nếu không sẽ bị thần thức của hắn dò xét. Vừa nói Tu La không ngừng tăng tốc độ. Chúng ta đi đâu? Mỹ công tử không dãy dụa nữa. Nàng hiểu rằng Tu La nói đúng, nhưng nàng cũng rất hiếu kỳ. Gia hỏa này dùng cách gì che đậy khí tức, không để thần thức dò xét đến. Trên người hắn, nàng cũng không cảm nhận được có chỗ đặc thù nào a. Gia Lý Sơn Mạch. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dường như muốn đánh rồi. Bây giờ Gia Lý Sơn Mạch đã trở thành cấm khu. Dù cái tên Yêu Vương kia cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ chạy qua bên này. Tương đối an toàn. Hơn nữa Đại Yêu Vương cùng Đại Yêu Hoàng va chạm sẽ làm cho khí tức hỗn loạn. Muốn dò xét người khác cũng không dễ dàng. Sau đó phải xem kết cục cuộc chiến giữa hai vị này rồi. Nếu phụ thân ngươi thắng, tất cả sẽ khôi phục bình thường. Nếu Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thắng, ngươi chạy trốn cùng ta, cũng không thể trở về. Mỹ công tử vì bị hắn kéo đi cho nên ở phía sau hắn. Nghe hắn nói những lời này lại có chút ngẩn người. Trong thời gian ngắn có thể đưa ra phán đoán chuẩn vậy sao? Hắn thật sự rất thông minh. Ý đồ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có thể đoán được. Hắn muốn gây áp lực cho Khổng Tước yêu tộc. Mà hắn tới chỗ này hiển nhiên là được tổ đình ngầm cho phép. Cho dù là Đại Yêu Hoàng cũng cần lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Tài nguyên ở tổ đình sớm đã bị phân chia. Muốn ở đó kiếm lời quả thực không dễ dàng. Mà phần lớn Đại Yêu Hoàng đều có chủ thành của mình. Nhưng đến bây giờ thành Gia Lý vẫn không có Yêu Hoàng. Đây chính là ý mà Mỹ công tử nói lúc trước. Tộc ta vô hoàng, tân hoàng vô thành, thành Gia Lý ở chỗ vắng vẻ. Khổng Tước yêu tộc dù đã từng có quang huy nhưng đã ba đời không hoàng. Điều này làm họ rất dễ trở thành mục tiêu. Mượn việc điều tra chuyện Băng Long Đại Yêu Vương mất tích. Đây là dương mưu. Muốn hóa giải nguy cơ này, khả năng duy nhất là đánh bại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nếu không Khổng Tước yêu tộc phải thỏa hiệp, bằng không, cả tộc sẽ vẫn diệt. Dù Tu La không biết mâu thuẫn sâu xa giữa Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước nhất mạch. Nhưng hắn nhanh chóng suy đoán được, một trận chiến giữa hai cường giả mới là quan trọng nhất. Trước khi bọn họ phân thắng bại. Nói chuyện gì cũng là dư thừa. Trước tiên đưa Mỹ công tử đến một nơi an toàn. Sau đó chờ đợi kết quả rồi tính tiếp. Nơi bọn họ bắt đầu chạy trốn là phụ cận thành Gia Lý. dưới chân Gia Lý Sơn Mạch, cho nên rất dễ chui vào trong đó. Địa hình bên này bọn họ đã rất quen thuộc, không lựa chọn học viện cứu thục là vì tránh dẫn đến tai họa. Vừa tiến vào Gia Lý Sơn Mạch, Mỹ công tử liền cảm thấy khác biệt, từ trên người Tu La tản ra một loại khí tức kỳ lạ. Tựa hồ cộng hưởng với tất cả thực vật xung quanh, những đồng minh này bao quanh bọn họ, trong mơ hồ giống như là đồng hóa bọn họ, để bọn họ hòa thành một thể với thực vật, mà Tu La tựa hồ còn được những đồng minh này phản hồi, làm cho khí tức của hắn không bị tiêu hao dù đang di chuyển tốc độ cao. Ngược lại có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Đây là năng lực gì? Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn. Gia hỏa này, ngày càng nhìn không thấu. Hơn nữa, làm sao hắn biết mình đang gặp nguy hiểm? Tại sao lại giúp mình đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ, hắn vẫn ở bên cạnh mình sao? Là giám sát hay thủ hộ? Sau mười mấy phút, Tu La mới thả chậm bước chân. Lúc này bọn họ đã bay qua một ngọn núi, đi vào phạm vi Gia Lý Sơn Mạch. Sở dĩ hắn thả chậm bước chân, cũng không phải vì Tu La cảm thấy an toàn, mà là Gia Lý Sơn Mạch trước mắt dường như đã biến thành thế giới khác. Tinh mang sáng lạn bao phủ cả sơn mạch, dù là ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đạo tinh mang kia tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất bầu trời bị bao phủ bởi một tầng thủy tinh. Mà tinh mang chói mắt kia cũng tỏa ra từ đó. Dưới tinh mang là một đoàn ngân quang nở rộ. Chính ngân quang này chiếu rọi làm tinh mang kia lóe sáng. Ánh sáng chói mắt lưu chuyển trên không trung, hòa lẫn vào nhau. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút cuộc đã động thủ. Cho dù cách chiến trường rất xa, Tu La cùng Mỹ công tử vẫn có cảm giác run rẩy. Đó là uy áp huyết mạch, áp lực to lớn đến từ thượng vị giả, phảng phất có thể làm cho trời sụp đổ. Đúng lúc này, một luồng khí ấm áp từ dây leo quấn quanh hông nàng truyền đến, chảy xuôi dọc cơ thể làm Mỹ công tử dễ chịu hơn vài phần. Nàng quay đầu nhìn Tu La lại kinh ngạc phát hiện, Tu La đã khôi phục trạng thái bình thường. Mặt nạ che mặt không nhìn thấy nhưng đôi mắt đặc biệt sáng, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời. Hứ, một tiếng phượng hót thánh thót vang lên. Trên bầu trời một bóng người to lớn che khuất tinh mang hiện lên. Nhìn từ mặt đất, thân ảnh kia mở hai cánh ra rộng chừng hơn ngàn thước. Toàn thân giống như được điêu khắc từ thủy tinh. Ba lông đuôi lớn màu vàng óng, tựa như thủy tinh màu vàng, khiến cho bầu trời phản chiếu một màu vàng rực. Một bên khác, quang mang màu bạc nở rộ, bộ lông màu bạc bao trùm thân thể. Phía sau Khổng Tước Linh xòe ra, hai cánh dang rộng, quang mang màu bạc vặn vẹo. Mặc dù không có hình thể lớn như tinh phượng nhưng ánh sáng vặn vẹo, chống lại một khoảng trời đầy tinh mang. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước, trong giờ phút này phảng phất muốn bày ra vẻ đẹp mỹ lệ của ứng cử viên Bách Điểu Chi Vương. Học viện cứu thục, cảm nhận được biến hóa trên không trung, các thầy trò sớm đã đi vào trong sân. Chấn trưởng Trương Hạo Hiên chạy tới học viện, Từ Nho sắc mặt nghiêm trọng nhìn lên không trung, trầm giọng nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương, đối thủ của hắn dường như càng khủng bố hơn. Cách Trương.